ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, Tráng Sĩ Gia Xuyên, một đi không trở lại, Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành huyền lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, chấm ngoặc kép, Chu đạo trưởng trong miệng nói lẩm bẩm, bước chân trên mặt đất đập mạnh động, tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Vừa mới bắt đầu như thế vài câu vẫn rất thích hợp. Có thể nghe phía sau. Sở Bắc Thần sắc dần dần biến cổ quái. Nam mô vô lượng thiên tôn. Thượng đế Giê-xu cho ta mượn thần lực. Đọc đến đây bên trong. Chu đạo trưởng động tác cũng càng phát ra điên cuồng. Cực kỳ giống bệnh chó dại phát tác giống như bộ pháp. Điên cuồng lay động hai vai. Sở Bắc thề. Hắn cả đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nhàm chán như vậy. Nửa canh giờ này bên trong, người đạo trưởng này lặp lại niệm vô lượng thiên tôn 217 lần, Thượng đế 89 lần, Giê-xu 95 lần, mí mắt chung chớp động 3,121 lần. Những thứ này hắn ở một bên nhìn nhất thanh nhị sở. Làm sao còn không bắt đầu chính hí? Ngay tại Sở Bắc cảm giác được có chút nhàm chán lúc, bên kia Chu đạo trưởng cũng rốt cục giống như đình chỉ tiền hí. Hô, hắn mỏi mệt thu hồi kiếm gỗ đào. Thở phào một hơi, rốt cuộc đã tới sao? Chính tông đạo pháp, Sở Bắc trong lòng hơi động, vội vàng nâng lên tinh thần. Quan sát đến trước mặt đạo nhân này nhất cử nhất động. Trước giao quá trình lâu như vậy, chắc hẳn đối phương nhất định là muốn sử dụng uy lực to lớn đạo pháp đối cái này phong tình đường. Phố quỷ vật tiến hành không khác biệt oanh tạc. Từ tiên sinh, lão phu đã vận dụng đại thần thông đem cái này phong tình đường phố ác quỷ diệt trừ. Về sau, các ngươi an toàn. Tuần đạo nhân thu công, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Sở Bắc lông mày vừa nhấc, nhìn về phía phong tình đường phố trên không. Âm khí không có một giọt không khí. Thông suốt, hợp lấy là lường gạt. Đa tạ Chu đạo trưởng xuất thủ. Đại ân đại đức. Không thể báo đáp, chỉ có, chấm ngoặc kép, bụng phệ từ tiên sinh không giống Sở Bắc như vậy. Có đạo pháp mang theo, có thể nhạy cảm phát giác phong tình đường phố biến hóa. Gặp Chu đạo trưởng nói như vậy, lập tức lại từ trong bọc lấy ra nhất đại chồng tiền. Được, Sở Bắc nhíu mày, từ trên chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng gọi tốt, Chu đạo trưởng thấy thế, cũng không khỏi lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy biểu lộ. Xin hỏi đại sư xưng hô như thế nào? Sở Bắc đi ra phía trước. Thanh Phong Quán. Thứ ba rồng. Thứ ba rồng mặt không đổi sắc đem tiền thu vào trong lòng. Nhìn cũng không nhìn Sở Bắc một nhãn. Cao nhân diễn xuất 10 phần. Sở Bắc cũng không có sinh khí. Giang hồ khí 10 phần vừa chắp tay. Làm ra một bức lĩnh giáo bộ dáng. Cười híp mắt nói. Tại hạ đục nguyên thái cực môn đại đệ tử. Sở Bảo đảm nước, dứt lời, Sở Bắc tiện tay gảy 5 lần. Đi đi đi đi, lão phu cũng không có công phu ở chỗ này nói đùa. Thứ ba rồng sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn một ngày thu đấu vàng. Nào có thời gian cùng người bình thường này tại cái này trò đùa. Hắn tự hồ tin tưởng bản sự của mình không tầm thường. Quả nhiên là bày làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Từ tiên sinh. Chắc hẳn ngươi vừa rồi đã nhìn thấy. Ngươi cái này phong tình đường phố quấy phá quỷ vật thật sự là cực kỳ lợi hại. Lão phu vừa mới không thể không hao phí nguyên khí. Phương mới thành công đem nó trấn áp. Thế nhưng bị thương nhẹ thế. Cái này dưỡng thương. Chấm ngoặc kép. Chu đạo trưởng làm ra một cái xoa tiền thủ thế. Nghe vậy. Bên cạnh Sở Bắc lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Đoạt tiền. Còn phải là các ngươi chuyên nghiệp a. Trong lúc nhất thời, tâm lý có chút không yên ổn hoành Sở Bắc rốt cục nhịn không được. Xin hỏi Chu đạo trưởng sư từ phương nào? Ta vừa ở một bên nghe hồi lâu. Mơ hồ từ đạo trưởng chú lệnh bên trong nghe được Như Lai Phật Tổ. Ngọc Hoàng Đại Đế, Lôi Thần Tho, thậm chí còn nghe được Spider-Man. Những thứ này ta đều có thể nhẫn. Ngươi tại sao muốn niệm thân phận của mình chứng dãy số? Ngươi làm sao dạng này bằng bạch nhục ta trong sạch. Thứ ba rồng biểu lộ lập tức cứng đờ. Bất quá vẫn cứng cổ kêu lên. Hắn không nghĩ tới. Vậy mà thực sự có người có thể nghe rõ ràng hắn vừa rồi cái kia một trận loạn đọc nội dung. Đồng thời còn nhàm chán đến đem những này đều ghi xuống. Nói như vậy, ta vừa rồi giống như xác thực nghe được một chút vật kỳ quái lan lộn đi vào. Còn tưởng rằng là tự mình nghe lầm. Chấm ngoặc kép, một bên, Từ tiên sinh nhìn thứ ba rồng biểu lộ biến hồ nghi. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi biết cái gì? Lão phu lười nhác cùng ngươi so đo. Thấy tình thế không ổn, thứ ba rồng quyết định khẩn cấp tránh hiểm. Quay người liền muốn chuẩn bị rời đi. Không có giữ vững a, không có giữ vững. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi. Chúng ta không có giữ vững. Chấm ngoặc kép, một cái ngơ ngơ ngác ngác. Trong giọng nói mang theo một chút điên cuồng thanh âm từ đường đi đầu kia truyền đến. Cuối đường, một đạo máu me khắp người thân ảnh đứng vững. Hắn dùng một thanh cắt thành một nửa đại đao miễn gắng gượng chống cự thân thể của mình. Ngay tại từng bước một chậm rãi hướng về nơi này tới gần. Mỗi đi một bước đều rất miễn cưỡng. Có thể thẳng đến đi ngang qua một mặt thuốc cao da chó bộ dáng cờ xí. Lưng của hắn dần dần thẳng tắp. Ánh mắt của hắn biến sát ý bốn phía. Xốc xếch tạp phát không gió mà bay. Một sợi lại một sợi hắc khí. Từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Giết. Có như thực chất sát khí phóng lên tận trời. Quỷ. Chấm ngoặc kép. Có ma. Nhìn thấy ác quỷ xuất hiện. Từ tiên sinh mặt lập tức bị hù trắng bệch. Thanh âm không ngừng run rẩy. Hắn đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía một bên thứ ba rồng. Lại chỉ nhìn thấy một cái lảo đảo chạy trối chết bóng lưng. Trong lòng trong nháy mắt lạnh một nửa. Oán linh. Không, là sắp hướng lệ quỷ chuyển hóa oán linh. Nhận lấy hệ thống ban thưởng. Thu hoạch được mắc cấp kim quang chú sở bắc đã xưa đâu bằng nay. Đôi mắt bên trong hiện lên kim quang. Hắn có thể nhìn thấy. Trước mặt vị này huyết nhân hồn thể bên trên chính đang ngưng tụ lấy một cỗ bàng lớn đến kinh người. Oán ý, sắp bao trùm toàn bộ hồn thể. Theo quá trình này tiến hành, khí tức trên thân cũng càng phát ra cường thịnh. Nơi này là địa phương nào? Huyết nhân yếu ớt hỏi. Sở Bắc có chút sửng sốt, không chút nghĩ ngợi nói. Hoa Quốc, Đại Xuyên thành phố. Hoa Quốc, Đại Xuyên, quê hương của ta. Chấm ngoặc kép, cái kia huyết nhân thì thào, chảy xuống huyết lệ, gào khóc, chỉ gặp hắn than thở khóc lóc, không có giữ vững a, không có giữ vững. Giờ khắc này, Sở Bắc lập tức ngơ ngẩn, ánh mắt rời xuống, rơi vào huyết nhân dưới chân cái kia hai tay công bện dày cỏ bên trên. Chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, tráng sĩ gia xuyên 300 vạn, ra ngựa bọc thây về quê cũ, là bọn hắn. Bọn hắn trở về, năm đó 350 vạn gia xuyên kháng chiến, cuối cùng trở về không đủ 30 vạn, mất đất không còn, quyết không về xuyên, nơi này là nhà của bọn hắn. Quỷ, quỷ, có quỷ a. Giờ này khắc này, Từ tiên sinh đã triệt để sợ tè ra quần, vô lực co quắp ngã xuống mặt đất, hai mắt thất thần, nơi đũng quần một mảnh ướt át. Trước mặt, máu này người biết được nơi này là Đại Xuyên tin tức. Trên người oán khí càng thêm nồng đậm, khóe mắt huyết lệ nối gót mà xuống. Sở Bắc trong đầu, vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Tuy là ác nhân, vị ti chưa dám vong yêu nước. Tuyên bố nhiệm vụ, giải trừ anh linh từ vệ quốc trong lòng oán khí. Nhiệm vụ ban thưởng, ngũ lôi chính pháp, không cần tu luyện, tự động mắc cấp. Lo trước cái lo của thiên hạ. Vui sau cái vui của thiên hạ, vị ti chưa dám vong yêu nước. Nghe được hệ thống câu nói này, Sở Bắc như có điều suy nghĩ, sau đó khóe miệng chậm rãi câu lên một cái đường cong. Làm ác người, cũng muốn làm một cái có cách cục ác nhân. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.